mong ngóng, giờ thì sắc xuân đã đến thật gần. Dịu dàng ánh xuân bay vần bay, lay nhà lay trong gió, khẽ đồng trên đôi hàng mi long lanh. Yêu anh được không, mình yêu nhau được không, nói có thật lòng cho ngày xuân thật ước mong. Ngày lành tháng tốt xa xỉ, anh sẽ đón em về. Em có nghe tiếng xuân đang vây gọi, tựa ngàn hoa mai đào đang cất lời, mà chưa thấy lòng thành hay đang để dành cho mùa khác. Nay trái tim em xôn xao đón chào cho ngày tình yêu đêm đầy hương sắc xuân, hạnh phúc thêm đông đầy, em sẽ theo anh về ngày nào cùng nhau mình ngước lên trời cao, xin ban cho điều ước tạo thành lứa đôi năm tháng không rời. Qua xuân này rồi đón thêm trăng mùa xuân. Trời cao, xin ban cho điều ước tạo thành lứa đôi năm tháng không rời. Vui hết qua xuân này, rồi đón thêm trăng mùa xuân. Cất kề giây phút giao thừa, lòng sống vui nói sao cho vừa. Lắng nghe mùa xuân đến, rộn ràng hai trái tim vàng. Thì thầm trao nhau lời thân thương, tình xuân em có nghe không kia, một xuân gọi mình yêu nhau. Nào cùng nhau mình ngước lên trời cao, xin ban cho để ước tạo thành lứa đôi năm tháng không rời. Vui hết qua xuân này, rồi đón thêm trăm mùa xuân. Nào cùng nhau mình ngước lên trời cao, xin ban cho để ước tạo thành lứa đôi năm tháng không rời. Vui hết qua xuân này, rồi đón thêm trăm mùa xuân. Vui hết qua xuân này, ta đón thêm trăm mùa xuân.